Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1784, chương 1784, Bát Cảnh Điện. Huyền Thiên tái hiện, gần 200 vị đế tông huyền hoàng đệ tử, đồng thời vận chuyển minh ma hợp kích hành công con đường. Trên đỉnh đầu từng đạo huyền lực phun trào, hỗn hợp thành một con ước chừng cao trăm trượng to lớn ma viên. Tuy rằng hình thể cũng không toán to lớn, nhưng con này ma viên trên người phun trào uy thế, tuyệt đối siêu việt huyền hoàng cấp độ, e sợ đã đạt đến thế tôn cấp mấy, ngưng tụ trình độ, so với Doanh Châu huyền vương tạo thành minh ma hợp kích, mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa, hầu như mỗi một vị huyền hoàng đệ tử hai mắt, đều nhìn chăm chú những kia tiên minh cường giả, trên người bọn họ sát ý, càng là không hề che giấu chút nào. Cho tới con này to lớn ma viên, cũng là chừng nổi lên màu đỏ tươi con ngươi. Nhìn về phía dưới những kia tiên minh cường giả, tứ ngược sát ý phả vào mặt, đứng mũi chịu sào chính là ba tên bốn kiếp thế tôn. Xưa nay ở trong mắt bọn họ, Như Lâu nghĩ một loại huyền hoàng liên thủ tổ hợp lên hợp thể chiến kỹ, dĩ nhiên để cho bọn họ đều có một loại sợ hãi cảm giác. Hứa sư đệ, các vị sư đệ cảm xúc đều cần phát tiết, không bằng liền lấy những này tiên minh người làm đồ cúng, đến thử xem này minh ma hợp kích uy lực đi. Lệ Dương phụ trách dẫn dắt minh ma hợp kích điểm công kích, làm Trung Châu đệ nhất sát thủ, hắn khống chế sát khí càng thêm thành thạo điêu luyện. Hứa Dương hơi gật đầu. Tiên minh người phản bội nhân tộc, giết chóc không ít đế tông đệ tử, xác thực phải làm chịu đến trừng phạt. Ở Lệ Dương dưới sự hướng dẫn, trong hư không đầu kia cao to ma viên, nhắm ngay phía dưới uể oải trên mặt đất tiên minh mọi người. Một quyền ẩu đánh mà xuống, quyền phong chưa rơi xuống đất, bên cạnh Hứa Dương cũng đã cảm nhận được một luồng phả vào mặt sức gió. Hô hấp càng là có chút vướng víu. Hắn không khỏi hơi hoảng sợ với loại uy thế này. Phải biết Hứa Dương cũng không phải là ma viên mục tiêu công kích, chỉ là ở một bên mà thôi. Có thể tưởng tượng, chính diện chịu đựng ma viên công kích tiên minh mọi người, sẽ là như thế nào một loại giật mình cảm giác tuyệt vọng. Bị ma viên khóa chặt sau khi, phỏng chừng liên thiểm trốn đều có chút khó khăn. Gần đây 200 vị huyền hoàng triển khai minh ma hợp kích, có uy thế, đã mạnh đến dĩ lực phá xảo mức độ. Oanh, Thượng Thanh Cung mặt đất đều là một trận rung động kịch liệt. Chính diện bao phủ ở quyền uy bên dưới tiên minh thế tôn, trực tiếp bị ma viên oanh thành thịt nát. Chu vi bị uy thế lan đến khu vực, những kia tiên minh huyền hoàng cũng là cơ hồ bị toàn bộ đánh giết, liền một may mắn thoát khỏi đều không có. Thật là lợi hại, chấm ngoặc kép. Hứa Dương trong lòng âm thầm than thở. Đương nhiên, điều này cũng cùng địch nhân đều đã bị cấm chế, vô lực phản kháng có quan hệ. Hô, chấm ngoặc kép, mọi người tản đi minh ma hợp kích sau khi, không ít người sắc mặt ửng hồng. Công lực của bọn họ hao tổn cũng không nhiều, có loại này dị thường biểu hiện, nhiều hơn là hưng phấn. Không nghĩ tới, thế tôn bảo thể, ở minh ma hợp kích trước, cũng là không đỡ nổi một đòn. Đúng đấy, nguyên bản chúng ta công kích, thế tôn căn bản đều coi thường. Hiện tại có minh ma hợp kích thuật, chúng ta cũng cố gắng chống đỡ thế tôn thực lực. Thiểu tông chủ, người ước định một hồi. Chúng ta vừa nãy sử dụng tới minh ma hợp kích, uy lực đạt đến mấy kiếp thế tôn trình độ? Châu Hành Vân hỏi. Hứa Dương nói rằng, trình độ như thế này uy thế, mặc dù là bốn kiếp thế tôn, cũng không dám gắng đón đỡ. Chỉ có ngũ kiếp trở lên cường giả, mới dám với cứng đối cứng cùng hợp kích đối với lai. Có điều, nếu như đối mặt ngũ kiếp thế tôn, kẻ địch nhất định sẽ triển khai thuấn di, sớm tách ra phong mang, tìm khích công kích. Vì lẽ đó, các vị đồng môn tạo thành minh ma hợp kích thuật, năng lượng cao nhất đối phó bốn kiếp cường giả, cao nhất đối phó bốn kiếp cường giả, chấm ngoặc kép. Mọi người lẫn nhau đối diện, đều là vô cùng mừng rỡ. Bọn họ phần lớn là huyền hoàng sơ kỳ, trung kỳ thực lực, khoảng cách bốn kiếp thế tôn, biết bao xa xôi, có thể tập hợp mọi người lực lượng, đối kháng bốn kiếp Thế Tôn, thực sự là khó có thể tưởng tượng nâng lên. Xem ra, ta còn là xem thường Minh Ma hợp kích thuật uy lực a. Hứa Dương cười nói, cứ như vậy, chúng ta thì có đầy đủ sức lực, cùng tiên minh chém giết. Một đám đế tông đệ tử, đều là nở nụ cười, ho khan một cái, các ngươi, cao hứng quá sớm, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, cái kia đầy đất tiên minh cường giả xác chết bên trong. Một thanh âm yếu ớt nói rằng, là ai? Hứa Dương lông mày sơn phong căng thẳng, một tay lấy ra, đem cái kia người nói chuyện vô tới. Hóa ra là cái tiên minh cấp thấp Thế Tôn, nằm ở công kích rìa ngoài, nhận lấy nghiêm trọng chấn thương, có điều vẫn không có tắt thở, chỉ có điều, đây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hứa Dương huyền lực quét qua, rất nhanh sẽ biết rõ cái này tiên minh cấp thấp Thế Tôn tình hình. Hừ, đế tông rác rưởi, các ngươi sẽ chờ chết đi. Sáu kiếp lão tổ, đã đến, chấm ngoặc kép. Cái kia tiên minh cấp thấp Thế Tôn phảng phất không cam lòng địa nói ra câu này uy hiếp nói như vậy, liền tắt thở. Sáu kiếp Thế Tôn, chấm ngoặc kép, trên mặt mọi người nụ cười đều là đọng lại hạ xuống. Đại gia không cần hoang mang. Ở tiến vào thiên đế chiến trường lối vào thời điểm, ta đã từng thấy lối vào dáng vẻ, bị ta đế tông chi chủ Tuần Tịch Thánh Nhân lấy lực cấm chế lên. Ngũ kiếp thậm chí ngũ kiếp trở lên Thế Tôn, căn bản là không cách nào tiến vào. Tuy rằng tiên minh người một mực oanh kích tông chủ bày ra cấm chế, có điều trong thời gian ngắn, thì không cách nào công phá. Hứa Dương an ủi, nhưng là, tông chủ bày ra cấm chế, sớm muộn có bị công phá một ngày. Hứa sư đệ, hay là muốn một ít biện pháp mới tốt. Lệ Dương nói rằng, Hứa Dương ở bề ngoài phi thường chấn định, nhưng trong lòng cũng là có chút rối ren. Sáu kiếp Thế Tôn, lấy hắn thực lực hôm nay, vẫn là rất khó đối kháng. Cho tới không chọn vẹn phong thần chung, hiện tại cũng là không cách nào vận dụng. Phải biết lần trước phong ấn ngự thú tộc, Hứa Dương liền đem nguyên bản ngàn năm lâu dài tuổi thọ hao tổn đến chỉ còn 5 năm. Lần này nếu như muốn dùng phong thần chung, e sợ vẫn không có phong ấn kẻ địch. Hứa Dương chính mình liền muốn bởi vì tuổi thọ khô cạn mà chết đi. Khà khà, tiểu huyền tử, ngươi thật giống như lại gặp phải vấn đề khó. Ừ, vì sao ta muốn dùng lại cái chữ này? Bỗng nhiên, phong thần trung thanh âm của ở Hứa Dương trong óc vang lên. Hứa Dương tâm thần hơi động, tâm niệm truyền âm nói. Thanh đồng bản, nha không, phong thần trung. Đừng nói mát, hiện tại có cái gì tốt biện pháp? Không chọn vẹn phong thần chung, cũng chính là vốn là thanh đồng bàn. Ở Hứa Dương trong óc nói rằng, nơi này là Thượng Thanh Cung, tiểu huyền từ kiếp trước lưu lại cung điện chứ. Ở bên trong có một tòa bát cảnh điện, người đi hảo hảo tham tường. Phá cục then chốt, ngay ở bát cảnh điện bên trong. Bát cảnh điện, Hứa Dương chấn động trong lòng. Hắn rất nhanh nhớ tới, tiên minh mọi người khai ra đích tình báo bên trong, thì có liên quan với bát cảnh điện nội dung. Tục truyền ở bát cảnh điện bên trong, cất giấu một kinh thiên động địa bí mật lớn, để tiên minh người cực kỳ đỏ mắt. Tốt, hy vọng ta có thể có vận may này, phá giải bát cảnh điện bên trong bí mật. Hứa Dương trong lòng thương nghị đã định, liền để đế tông chư vị đệ tử tiếp tục quen thuộc Minh Ma hợp kích thuật. Chính hắn nhưng là bước nhanh hướng đi Thượng Thanh Cung bên trong. Chuyển qua hai cái loan, Hứa Dương liền thấy được một tòa không lớn nội điện. Trên cửa điện mới nằm ngang viết xuống bát cảnh điện ba chữ lớn. Hứa Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, bước nhanh đi vào trong điện. Trong điện trống rỗng, chỉ có ở đối diện trên vách tường, có một bức thâm thúy tinh không đồ án. Bản đồ sao trước, còn có một chỉ màu vàng nhạt đệm hương bố. Ngoài hắn ra vách tường, khung đỉnh, đều là một mảnh trống không. Không có bất kỳ điêu khắc. Trong điện duy nhất lôi kéo người ta chú ý địa phương, chính là chỗ này một bức bản đồ sao. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương chậm rãi tiến lên. Đầu tiên là cúi đầu nhìn một chút cái kia đệm hương bố. Xác nhận này đệm hương bố bên trong cũng không huyền cơ sau khi, tầm mắt lập tức động lại rót ở bản đồ sao bên trên. chỉ là nhìn một lát. Hứa Dương nhưng không có từ bản đồ sao bên trong. Nhìn ra mảy may pháp tắc huyền lý. Phảng phất đây chỉ là một bước phổ thông cực điểm đồ hình thôi. Kỳ quái, bản đồ sao bên trong. Không nhìn thấy một tia huyền cơ. Hứa Dương nhíu mày, tiên minh mọi người. Thậm chí phong thần chung nói tới bí mật lớn. Lẽ nào chỉ là giả dối không có thật? Được rồi, xem ra lấy ngươi bây giờ cảnh giới. Không cách nào khám rách này cả kinh thiên đại bí. Chấm ngoặc kép, phong thần chung thanh âm của. Ở Hứa Dương trong óc lần thứ hai vang lên. Là ta nóng vội. Ừ, ngươi mà thử ngồi ở đây trên bồ đoàn. Lại nhìn bản đồ sao? Hứa Dương có chút lúng túng. Hắn đã rất lâu không có bị phong chuông thần ghét bỏ cảnh giới thấp kém. Nguyên tưởng rằng là của mình cảnh giới nâng lên rất nhanh. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn là không vào phong thần trung pháp nhãn. Hứa Dương theo lời ngồi ở đệm hương bố bên trên. Hai mắt lần thứ hai đọng lại rót. Nhìn về phía bản đồ sao. Bỗng nhiên trong lúc đó, một có chút quen tai tiếng cười. Truyền vào Hứa Dương trong tai. Người đã đến rồi. Hứa Dương ngạc nhiên quay đầu lại. Đã thấy đến nguyên bản chỉ có chính mình tồn tại bát cảnh điện bên trong. Có thêm một người. Người này toàn thân áo trắng. Tuấn giật tiêu sái. Chính là từng có mấy mặt duyên phận huyền thiên thượng đế. Đây cũng là một đạo phân hồn. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương trong lòng rõ ràng. Chân chính huyền thiên thượng đế đã bỏ mình. Đây chỉ là hắn lấy chú hồn chi thuật. Sớm thu xếp ở chỗ này một đạo phân hồn mà thôi. Cũng không có tàn sát tôn giết thảm thánh siêu phàm thực lực. Người rốt cục đi tới bước đi này. Huyền thiên thượng đế phân hồn. Nhìn kỹ lấy Hứa Dương. Phảng phất xem thấu hắn tất cả. Nguyên lai phong thần chung nói tới. Ngồi ở trên bồ đoàn thì có giải quyết kế sách. Là duyên cớ này. Chỉ cần ta ngồi ở đệm hương bố bên trên. Người sẽ xuất hiện. Hứa Dương nói. Không sai, ngươi cùng ta từ nơi sâu xa có cảm ứng. Cũng chỉ có ngươi ngồi ở trên bồ đoàn. Ta mới phải xuất hiện. Huyền thiên thượng đế phân hồn. Xác nhận Hứa Dương nghi vấn. Này bản đồ sao bên trong. Thật sự ẩn chứa bí mật lớn động trời. Rốt cuộc là bí mật gì? Dĩ nhiên để tiên minh như vậy mê tít mắt. Hứa Dương hiếu kỳ hỏi. Huyền thiên thượng đế phân hồn có chút si mê nhìn bản đồ sao. Chậm rãi nói rằng, không sai, bản đồ sao bên trong, xác thực có một thì lại kinh thiên bí mật lớn, những kia đã đứng ở nơi này cái vũ trụ đỉnh cao trí cường giả chúng. Ai khám phá điều bí mật này, liền có khả năng vấn đỉnh chủ tề, chấp trưởng vùng sao trời này. Chuyện này, lai lịch lớn như vậy, Hứa Dương trong lòng rất là kinh ngạc, chỉ có điều, hiện tại này bí mật lớn. Đối với ngươi tới nói, vẫn là quá sớm, mặc dù biết này bản đồ sao bên trong có cái gì, ngươi cũng không có năng lực thu được nó, nói không chắc còn có thể chết. Huyền thiên thượng đế phân hồn nói rằng, ngươi xuất hiện ở này, khẳng định không phải là vì đả kích ta đi. Hứa Dương có chút lúng túng, lập tức lắc đầu nói rằng, ha ha, đương nhiên không phải, ta lúc ban đầu. Ở đây lưu lại cái này phân hồn. Chính là vì đem cái này cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện. Huyền thiên thượng đế phân hồn tiến lên trước một bước. Chỉ tay nhẹ nhàng điểm hướng về phía Hứa Dương mi tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.